sau khi tái sinh thiên kim giả bị ngược đãi khóc. Chương 25, cảm thấy có lỗi với cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Chính Thành hiển nhiên là nghe nói chuyện Tống Nam Khê hôm nay được Âu Dương lão tiên sinh mời qua. Gia nghiệp Âu Dương gia tuy rằng không giàu có bằng các thế gia khác trong kinh đô, nhưng cũng là một trong những danh môn kinh đô. Nếu thật sự có thể cùng Âu Dương gia làm tốt quan hệ, sau này sinh ý Tống gia bọn họ cũng có thể làm được kinh đô. Không chừng còn có thể gia nhập hàng ngũ danh môn kinh đô. Cho nên sáng sớm hôm nay anh từ công ty về nhà, chờ Tống Nam Khê trở về, để nói chuyện này với cô. Hoắc Tâm Lan và Tống Thanh Vi đi theo phía sau Tống Chính Thành, cũng đi về phía Tống Nam Khê. Hoắc Tâm Lan biết quan sát ngôn tình, lúc này như thế nào cũng phải làm bộ trước mặt Tống Chính Thành. Nhưng Tống Thanh Vi vốn không phục, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tống Nam Khê, hận không thể cắn nát nàng nuốt vào trong bụng. Hoắc Tâm Lan thấy vậy, kéo cánh tay Tống Thanh Vi một chút, lúc này cô mới không tình nguyện lộ ra một nụ cười không cam lòng tình nguyện với Tống Nam Khê. Nam Khê à, chuyện xảy ra lúc trước tôi cũng có sai. Hôm nay bàn thức ăn này coi như là tôi xin lỗi anh. Thanh Vi đều bị tôi làm hư. Nếu cô ấy đối với ngươi không tốt, hy vọng ngươi đừng để trong lòng. Hoắc Tâm Lan dù sao ở Tống gia nhiều năm như vậy, cũng biết nên lấy lòng Tống Chính Thành như thế nào. Ngồi xuống vị trí Tống phu nhân này, nói những thứ này cũng bất quá là làm bộ. Trong lòng đối với Tống Nam Khê vẫn là chán ghét ghét bỏ rất nhiều. Tỷ tỷ, thực xin lỗi. Sau này ta sẽ không bao giờ tùy hứng nữa. Tống Thanh Vi bị Hoắc Tâm Lan lôi kéo, đành phải cắn răng nhận sai với Tống Nam Khê. Hiện tại cũng không còn như trước nữa. Địa vị của tiện nhân Tống Nam Khê này cũng sắp đuổi kịp nàng. Nếu nàng còn không biết thu liễm, chỉ khiến đại ca càng ghét bỏ nàng. Tống Hoài Uyên lúc này cũng đi tới. Ăn cơm trước đi, trễ như vậy, Nam Khê hẳn là cũng đã sớm đói bụng. Đúng đúng đúng, ăn cơm trước, Nam Khê, tới nơi này ngồi, hôm nay tôi cho người chuẩn bị một bàn hải sản lớn. Bào ngư này, hàu sống còn có cua đế vương Úc này đều là loại cua đế vương Úc mà tôi làm cho người ta chọn nhất. Cậu ở nông thôn chưa từng ăn qua những thứ này đi. Mau nếm thử. Hoắc Tâm Lan nói xong nhiệt tình gắp không ít vào bát Tống Nam Khê. Vẻ mặt tươi cười, người ngoài xem ra cũng đúng là tận tâm. Tống Hoài Uyên ở một bên tuy rằng nghe được những thứ này nhíu nhíu mày, nhưng hắn cũng không thể phủ nhận. Tống Nam Khê ở nông thôn quả thật hẳn là không có cơ hội ăn những thứ này. Nghĩ đến mấy năm nay nàng hẳn là ở nông thôn chịu không ít khổ sở, trong lòng cũng có chút không có tư vị. Nghĩ về sau nếu có thể tận khả năng bồi thường cho nàng. Đúng vậy tỷ tỷ, tỷ mau nếm thử đi. Ta cũng đã quên, người khẳng định chưa từng ăn qua cua đế vương đi. Ta dạy tỷ. Tống Thanh Vi nói xong liền cho Tống Nam Khê thấy cách ăn cua đế vương. Trong lòng lại một trận khinh bỉ cùng ghét bỏ. Hương Ba Làng lần đầu tiên thấy hải sản đi. Thật sự là chưa từng thấy qua thế giới. Tống Nam Khê nhàn nhạt nhìn lướt qua thức ăn trên bàn. Chậc chậc, thực sự rất thịnh soạn. Một bữa tiệc hải sản. Cô không ngồi xuống, mà nhìn về phía Tống Chính Thành và Tống Hoài Uyên. Nhếch khóe miệng, cười nói. Bữa tối thịnh soạn như vậy, vậy tôi sẽ đa tạ tâm ý của cha và anh trai cùng dì Hoắc. Nhưng những thứ này tôi không ăn được, bởi vì tôi bị dị ứng với hải sản. Sau khi nói xong, cô giống như nhớ tới cái gì đó. À, đúng rồi, ta đều quên mất, các ngươi khẳng định không biết chuyện này. Cái này không trách các ngươi. Tống Chính Thành nghe được nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Sắc mặt Tống Hoài Uyên cũng có chút khó coi. Hoắc Tâm Lan và Tống Thanh Vi càng sững sờ tại chỗ, thẳng tắp nhìn về phía Tống Nam Khê. Mà Tống Nam Khê lại không để ý tới bọn họ, xoay người trực tiếp đi về phía phòng mình. Cả nhà này vốn muốn lấy lòng Tống Nam Khê, lại không nghĩ tới lại có kết quả như vậy. Tống Chính Thành lúc này thần sắc trên mặt thập phần xấu hổ. Hắn cũng biết mình đối với nữ nhi này không để ý như vậy, nhưng không nghĩ tới sẽ bị chính miệng nàng đưa ra. Bên cạnh còn có người giúp việc và quản gia nhìn. Điều này làm cho khuôn mặt của hắn càng không có chỗ đặt. Trong lòng chẳng những không có đối với nữ nhi này có một tia áy náy. Ngược lại cảm thấy nàng chính là cố ý làm cho hắn khó chịu. So với Tống Chính Thành, trong lòng Tống Hoài Uyên lại có thêm một tia hổ thẹn. Hắn cũng thừa nhận mình đối với Thanh Vi quả thật so với Nam Khê càng để ý hơn một chút. Cũng không nghĩ tới Nam Khê lại dị ứng hải sản. Lập tức liền phân phó người làm chút đồ ăn cho Tống Nam Khê. Bưng vào phòng nàng. Hôm nay vết thương của Tống Nam Khê bị nhiễm trùng phát sốt. Cơm nước xong cũng đi ngủ sớm. Tống Hoài Uyên vốn định nói chuyện với cô một chút. Nhưng thấy cô ngủ, dứt khoát rời đi. Sáng sớm hôm sau, sau khi Tống Nam Khê rời giường, vừa xuống lầu đã nhìn thấy Tống Thanh Vi đã ăn mặc chỉnh tề. Quản gia ở một bên cầm cặp sách giúp cô, xem ra hẳn là phải đi học. Trên người Tống Thanh Vi chính là đồng phục của Sùng Cao Trung. Sùng Cao Trung là trường trung học tư thục tốt nhất Vân Thành. Cách Chương